Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, dư vị. Sự phát hải vực vớt công tác đang ở đều đâu vào đấy tiến hành. Bất quá dựa theo tình huống hiện trường, tổn hại đều vô cùng nghiêm trọng. Trên Internet tình huống so sánh phức tạp, nhưng trên toàn thể dự tính sẽ lắng lại một ít. Mục tiêu xác thực mất tích rồi, nhưng căn cứ hiện trường năng lượng dấu vết phán đoán, nó xác suất lớn là tiến vào ngoại hải. Đến mức cụ thể hành tung, còn cần kéo dài quan sát, chúng ta tổn thất rất nhỏ. Bởi vậy, truyền thông nước ngoài có một ít tương quan hoài nghi luận điệu. Chúng ta cho rằng cái này cần phải cẩn thận xử lý. Đặc lý bộ bên trong đại lâu, một vị văn viên đang ở nghiêm túc báo cáo tin tức tương quan. Chờ hắn báo cáo xong xuôi, Hứa Khâm khoát tay áo một cái, để hắn rời đi, chờ cửa phòng làm việc đóng chặt, sáng như tuyết dưới ánh đèn, liền một lần nữa chỉ còn dư lại hai người. Hứa Khâm không nói chuyện, Thi Thánh Tồn đồng dạng trầm mặc không nói. Đồng hồ treo trên tường thời gian chỉ về buổi tối 8 giờ. Sắc trời đã là toàn đen. Khoảng cách trận kia, vây quét, kết thúc đã qua mấy tiếng. Nhưng thế giới chưa chân chính từ kết quả này bên trong phục hồi tinh thần lại. Vốn cho là chắc kết quả lại phát sinh lớn như vậy nghịch chuyển. Điều này thực lệnh tất cả mọi người bất ngờ. Mà khi thoát đi ra những tu sĩ kia đem tương quan video công khai. Toàn bộ Internet thế giới một hồi rơi vào khó có thể dùng lời diễn tả được vắng lặng. Những kia thanh âm phẫn nộ lập tức biến mất rồi. Ngược lại tràn ngập lên vô biên vô hạn lo lắng cùng hoảng sợ. Hiện thực chung quy không phải chuyện cổ tích. Đại biểu chính nghĩa các dũng sĩ vẫn chưa chiến thắng. Ác Long. Trái lại bị Ác Long thôn phệ hết sạch. Đúng là cái bi thương câu chuyện. Ngắn ngủi mặc niệm sau, mọi người không thể không bắt đầu đối mặt một cái sự thật tàn khốc. Đó chính là Trình Lâm vô cùng có khả năng còn sống sót. Đồng thời tựa hồ không có người có thể ngăn cản hắn. Như vậy kế tiếp hắn sẽ đi đâu? Sẽ đi làm cái gì? Đây là một cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Kế tiếp làm sao bây giờ? Nín một hồi lâu, Hứa Khâm cuối cùng không nhịn được đặt câu hỏi. Đối mặt hắn hỏi dò, Thi Thánh Tồn không trả lời ngay. Hắn đầu tiên là nặn mi tâm, sau đó thấp giọng nói, thực lực của hắn nằm ngoài dự đoán của ta. Hứa Khâm nghe được ra hắn trong giọng nói chăm chú, thế là cười khổ nói, này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, ai có thể nghĩ tới, nghĩ đến, sẽ là như vậy một kết quả. Dừng một chút, hắn nói, hiện tại vấn đề là chúng ta kế tiếp ứng đối như thế nào? Ứng đối, Thi Thánh Tồn lặp lại chút cái từ này. Sau đó bình tĩnh mà nói, này cũng không phải rất chuyện phức tạp. Hải vực vớt bình thường tiến hành, đem di hài phân biệt đưa về chỗ cũ. Trên mạng trải qua mấy ngày nay sự kiện, nghĩ đến tất cả mọi người đều hẳn là đã uể oải rồi. Nên biết chậm rãi bình tĩnh lại. Ở sự kiện lần này bên trong, trốn ra được người không nhiều. Trong đó chúng ta tổn thất xem như là nhỏ nhất. Đây nhất định sẽ gợi ra một ít âm luận điệu. Chuyện đương nhiên, tương quan xử lý chuyển giao bộ ngành liên quan. Chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Còn lại sự cũng như thường lệ xử lý. Liền như vậy, Hứa Khâm nghe hơi run run. Hỏi ngược lại, không phải vậy đây. Còn có thể thế nào? Thi Thánh Tồn nhìn một chút hắn. Kia, liên quan với Trình Lâm. Lần này các quốc gia xem ra tổn thương khốc liệt. Nhưng trừ bỏ số rất ít mấy cái ở ngoài. Còn lại cũng không có thương gân động cốt. Truy nã khẳng định còn có thể kéo dài. Nhưng các quốc gia cũng tất nhiên sẽ đem chủ yếu tinh lực đặt ở mặt phòng thủ. Rốt cuộc. Không có ai biết hắn bước kế tiếp sẽ đi nơi nào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Loại này uy hiếp sẽ kéo dài một quãng thời gian. Sau đó chậm rãi nhạt đi. Thi Thánh Tồn nói. Hứa Khâm nghe càng ngày càng ngạc nhiên. Hắn nhíu nhíu mày, nói, ngươi xem ra tựa hồ cũng không phải rất lo lắng. Lo lắng cái gì? Thi Thánh Tồn nhìn một chút hắn, sau đó nhẹ nhàng thở dài, nói, lần này người của chúng ta hầu như không bị tổn thương. Người lẽ nào cho rằng đây thật sự là Lê Dương bọn họ rút đi đầy đủ nhanh duyên cớ? Ngươi là nói, hắn cố ý thả bọn họ trở về. Không phải vậy đây. Thi Thánh Tồn nghiêm túc nhìn hắn, nói, kỳ thực, ngươi nên nhìn ra, hắn cũng không xấu. Trầm mặc chốc lát, Thi Thánh Tồn bỗng nhiên đứng dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm gấp đôi lên giấy viết thư, đưa cho Hứa Khâm, sau đó nói, sự tình có một kết thúc, ta cũng nên về rồi. Yên tâm, biết bát nhất thời kỳ đã qua rồi, không muốn quá sốt sắng. Nha, đúng rồi, cái này liền phiền phức ngươi giao lên đi, ta quá lâu không có ngủ cái an giấc rồi. Hứa Khâm cũng thuận theo đứng dậy, sau đó mờ mịt nhận lấy, hỏi, đây là cái gì? Đơn từ trước, người sau ngữ khí bình thản trả lời, sau đó ở Hứa Khâm ánh mắt kinh ngạc bên trong cười cợt. Trước thế cuộc có hạn, ta không thể rời bỏ, chuyện bây giờ có một kết thúc, cũng đến từ nhậm thời điểm rồi, ta đã cùng bộ trưởng câu thông quá rồi. Kế tiếp chức vị của ta sẽ do Lê Dương tiếp nhận. Ân, Vladimir cũng chết rồi. Trải qua này chiến dịch, thế giới giới tu hành không còn bất luận cái gì có thể uy hiếp thế lực của chúng ta. Lúc này giao lại cho hắn, trọng trách cũng nhẹ chút. Được rồi, ngươi bận bịu, ta đi trước rồi. Nói xong, hắn không chờ Hứa Khâm đáp lại, liền đẩy cửa ra, chậm rãi đi ra ngoài. Ven đường cùng gặp phải mỗi người đều gật gật đầu, sau trực tiếp đi ra cao ốc, chờ rời đi kia nghiêm túc mà chật chội kiến trúc. Hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn kinh thành mờ mịt, không nhìn thấy ngôi sao bầu trời đêm, ánh mắt lập tức phảng phất xuyên nhảy vô số khoảng cách, trực tiếp rơi vào mênh mông vô bờ Nam Hải bên trên. Thật ức a ngươi a. Hắn dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh tự nói. Cùng lúc đó, khoảng cách kinh thành vạn dặm xa trên biển rộng, to lớn hải vực một cái nào đó thường thường không có gì lạ neo không gian điểm nơi. Linh giới liền ẩn trốn ở chỗ này. Linh giới bên trong, mảnh kia càng ngày càng tiếp cận chân thực trên bầu trời. Một vòng trong sáng tròn trịa mặt trăng treo cao, rọi dưới lành lạnh ánh sáng. To lớn thế giới thụ trông đỡ lấy thế giới này. Buổi tối, không biết từ chỗ nào thổi tới gió nhẹ thổi nhíu mảnh kia không có tên tuổi hồ. Kia rõ ràng hạ thấp mực nước tuyến không ít mặt hồ tức khắc lên nhăn nheo. Ven hồ vờn quanh tạo hình trang nhã đèn đường đã là sáng lên. Sera chính co quắp ngồi ở ven hồ, nhìn trên trời trăng tròn ngây người. Tình cờ nghiêng đầu ngắm một chút kia đèn đuốc sáng choang biệt thự. Trong đầu nhớ lại cái kia sinh cánh nhân loại. Cảm giác sâu sắc chính mình, linh giới chế không quyền, gặp phải uy hiếp nghiêm trọng. Bên trong biệt thự, to lớn đèn treo đem toàn bộ một tầng đại sảnh soi sáng đến hiện rõ từng đường nét. Trình Lâm ăn mặc một thân áo ngủ, tựa ở một cái to lớn ôm gối trên. Chính nhàm chán nhìn một bộ hài kịch điện ảnh, kia phủ kín cả bức tường màn hình đem diễn viên đầu lôi kéo không gì sánh được to lớn. Xem ra có vẻ hơi khủng bố. Trong biệt thự mở ra trong phòng bếp, từng con tinh linh đang ở Eru dẫn dắt đi bận rộn. Các nàng trang phục thống nhất, đều buộc vào mang theo đường viền hoa tạp dề, líu ra líu díu, rất náo nhiệt. Trình Lâm, đến. Nếm thử ta tác phẩm mới. A há mồm. Bỗng nhiên, chính tẻ nhạt nhìn điện ảnh Trình Lâm cảm giác được một cái mềm mại bóng người đi tới. Eru chân trần ngồi quỳ chân ở trên thảm nhung. Tay trái nâng một cái mâm. Phía trên là sắc thái rực rỡ. Mang theo từng tia ý lạnh kem ly. Tay phải tác cầm cái muôi. Mạnh mẽ xẻo dưới một muôi. Đưa tới mép hắn. Trình Lâm lười nhác mà máy móc há to miệng, sau đó hưởng thụ tinh linh đại thần quan chi kỷ phục vụ. Đầu tiên là hài lòng nghiền ngẫm chút, sau đó khe khẽ thở dài, thắm thiết cảm nhận được cái gì gọi là chủ nghĩa tư bản mục nát. Ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên nếu có điều cảm giác nghe được trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Thế là nghiêng đầu liếc nhìn, đón lấy, con mắt hơi sáng ngời. Chỉ thấy ở phía bên phải xoay tròn trên thang lầu, một cái thân ảnh nho nhỏ chính chầm chập đi xuống. Đó là Thảo Vi, nàng đã sớm giải trừ loài rồng hình thái, vừa mới tắm rửa xong xuôi. Đen kịt tóc ướt vô cùng rủ xuống ở sau gáy, có vẻ đỉnh đầu hai cái sừng đặc biệt lồi ra, một tấm tràn đầy cho bụi khuôn mặt đã bị nước nóng rửa sạch, nhuộm đỏ, còn bốc lên hơi nước, bởi vì trong biệt thự không có thích hợp nàng hình thể quần áo. Sở dĩ tạm thời ăn mặc nữ hoa tơ tằm áo ngủ, lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra nửa cái trắng như tuyết vai. Dưới chân đạp một đôi dép tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục